Kế hoạch lấy lại công lý cho vợ yêu. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, vợ tôi tỉnh dậy, cô ấy nhìn chân chân lên trần nhà khi nghe thấy tiếng tôi. Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt cô ấy lập tức tuôn trào không ngừng. Bác sĩ đến kiểm tra tình hình của vợ tôi, nói rằng cô ấy đã ổn định rồi. Lúc này tôi mới an tâm. Tôi ngồi im lặng bên giường, cả hai chúng tôi không ai nói một lời. Trà sữa tiên sinh cuối cùng, tôi không thể chịu nổi sự im lặng này nữa, nên đã mở lời trước. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì? Người phụ nữ đánh em là ai? Chồng cô ta có quan hệ gì với em? Vợ tôi nghe thấy câu hỏi, chỉ im lặng, không nói một lời. Tôi bất lực, Gia Tư, em có thể nói một câu được không? Hiện tại hai người đó vẫn đang bị giữ ở đồn cảnh sát. Em không nói thì cảnh sát xử lý thế nào? Anh phải làm sao? Nghe đến đây, vợ tôi cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng lời cô ấy nói khiến tôi như rơi vào hố băng. Cô ấy bảo, chồng à, chúng ta ly hôn đi. Tôi đến đồn cảnh sát, người phụ nữ béo và chồng cô ta vẫn còn bị giữ ở đó. Người phụ nữ béo kiêu ngạo đòi giải quyết riêng. Tôi mệt mỏi vì họ nắm lợi thế. Cuối cùng đành đồng ý hòa giải, chỉ yêu cầu họ chi trả phí phẫu thuật cho vợ tôi. Những ngày tiếp theo, tôi liên tục qua lại giữa chỗ của bố vợ và vợ. Vợ tôi đầy thương tích. Trên mặt cũng có vết bầm đỏ. Thời gian này cô ấy không thể đến bệnh viện thăm bố vợ. Cô ấy khẩn khoản cầu xin tôi chăm sóc ông và đừng nói cho ông biết những gì đã xảy ra. Mẹ vợ đã mất trong lúc sinh cô ấy, nên bố vợ một mình nuôi nấng cô từ nhỏ và rất coi trọng thể diện. Nếu ông biết chuyện này, có lẽ ông sẽ tức xiết. Bố vợ quả nhiên liên tục hỏi vợ tôi đi đâu. Tôi chỉ có thể lấp em mở rằng cô ấy đi công tác để tạm thời xoa dịu ông. Từ khi vợ tôi nói câu đó, tôi không còn hỏi thêm gì nữa để tránh tự chuốc nhục. Tôi chỉ nói với cô ấy rằng, sau khi cô ấy xuất viện, chúng tôi sẽ đi làm thủ tục ly hôn. Dù ly hôn, tôi vẫn sẽ chăm sóc bệnh tình của bố vợ, nhưng tình nghĩa vợ chồng của chúng tôi đã dứt. Cách chương.